Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng mong ước có thể quay ngược về quá khứ hay đi đến tương lai. Nếu có thể sửa chữa những sai lầm ở quá khứ và nhìn thấy trước được mọi thứ xảy ra trong tương lai, thì có lẽ cuộc sống đã dễ dàng hơn rất nhiều. Việc tưởng chừng như không thể ấy lại được thực hiện một cách đơn giản bởi một món đồ thần kỳ của tổ chức ít. Để biết món đồ đó là thứ gì, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi câu chuyện nhé. Nhân vật chính là một thanh niên 25 tuổi tên A Tẻo. Hiện anh đang là một nhân viên văn phòng với đồng lương ít ỏi, nhưng công việc thì lại nhiều vô số kể. A Tẻo thậm chí còn không có thời gian để về thăm gia đình ở quê. Thứ duy nhất anh gặp chắc có lẽ là cái màn hình máy tính mà thôi. A Tèo làm việc đến mức chiếc kính đeo trên mắt càng lúc càng trở nên dày hơn. Lúc còn đi học, anh từng là một sinh viên rất hoạt bát và năng động. Những áp lực công việc đã khiến anh trở nên lầm lì và ít nói hơn. Bạn bè cũng ít dần đi. Đơn giản là vì anh không còn đủ thời gian để gặp gỡ họ nữa. Lúc đầu, khi có được một công việc ổn định, A Tèo đã rất phấn khởi. Tuy nhiên, sau nhiều năm làm việc ở đây, anh nhận ra rằng mình chẳng khác gì một tên đầy tớ, làm việc cắm mặt, cắm mũi, nhưng lúc nào cũng bị người khác cướp công. Không chỉ có vậy, ở cái nơi đầy rẫy sự bất công này, hàng ngày A Tèo còn phải đối diện với những tiếng mắng chửi và thúc giục từ cấp trên. Áp lực cứ thế lại càng đè nặng hơn. Những lúc bị tên sếp béo mắng, A Tèo cũng chỉ giả vờ tươi cười, mặc dù trong lòng không hề vui một chút nào. Dù gì thì anh cũng không muốn bị đuổi việc. Thời gian hiện tại, việc tìm một công việc mới chẳng khác gì mò kim đáy biển. Hôm nay đã là ngày thứ ba A Tèo ở lại công ty để làm việc. Hơn một tháng qua, lúc nào anh cũng bận biểu. Bản kế hoạch đang ở những bước cuối cùng, nhưng tình cảm của anh và bạn gái thì lại càng lúc càng xa hơn. Cô bạn gái vì không thể tiếp tục chịu đựng được sự bận rộn và vô tâm của A Tèo nên đã nhắn tin đòi chia tay. Lúc này lòng A Tèo đang nóng như lửa đốt, muốn ngay lập tức chạy đến nhà bạn gái để giải thích. Nhưng trước sự giám sát suýt sao của cấp trên, anh để chẳng thể rời nổi chiếc ghế. Nhìn những dòng tin nhắn của bạn gái, gương mặt A Tèo không thể giấu được vẻ buồn rầu. Anh buồn một phần vì chuyện tình cảm, nhưng phần lớn hơn là vì sự vô dụng và bất tài của mình. Anh thực sự không có đủ can đảm để chống lại sếp của mình. Thế rồi đành cố gạt những cảm xúc tiêu cực qua một bên và tiếp tục làm việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng bản kế hoạch đã hoàn thành. Đây là lần đầu tiên sau hơn một tháng A Tèo được về nhà đúng giờ, nhưng anh lại chẳng thấy vui một chút nào cả. Mặc dù đã thành công kiềm nén cảm xúc và giữ được công việc, nhưng cảm giác duy nhất trong A Tèo lúc này chính là sự cô độc. Gia đình thì ở xa, bạn bè thì chẳng có, đến người mà anh yêu nhất cũng rời xa anh. Lúc này nhìn dòng tin nhắn chia tay của cô bạn gái, A Tèo cũng chẳng buồn nhắn lại, vì anh biết dù có cố gắng thế nào thì cũng chẳng giải quyết được gì. Rồi ngày mai anh cũng sẽ chẳng có thời gian để dành cho cô ấy. A Tèo bước đi cô độc giữa đường phố tấp nập. Anh không hề hay biết rằng đêm này sẽ là một đêm định mệnh khiến cuộc sống của anh bước sang một trang mới. Những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Hai người công nhân sau khi sửa xong cánh cửa đang chuẩn bị đi về thì bỗng dưng đi lùi trở lại. Chiếc thùng rác bị đổ ở cạnh đó cũng từ từ được một lực vô hình nào đó dựng lên. Hai công nhân lại tiếp tục sửa chữa và chiếc thùng rác thì như chưa từng bị xô ngã. Ngay cả những mảnh rác nhỏ rơi ở xa cũng được đặt lại ở bên trong một cách kỳ lạ. Thời gian lúc này cứ như được quay ngược trở lại vậy. A Tèo bị dọa đến mức tái xanh mặt, liếc ngang liếc dọc quan sát cảnh tượng xung quanh, nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên do. Chiếc thùng rác lúc này lại bị đổ xuống và từng màu rác nằm ở vị trí giống hệt như lúc nãy, không hề sai lệch. A Tèo lúc này đang hoang mang tột độ. Anh không thể hiểu được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Để xác nhận xem thử mình có đang gặp phải ảo giác hay không, A Tèo liền đưa tay lên nhìn đồng hồ, thì thấy đồng hồ của mình vẫn đứng nguyên ở một vị trí mặc dù 5 phút đã trôi qua. 5 phút trước là 6 giờ 10 và bây giờ cũng vậy. Trong lúc A Tèo còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ nhìn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net